Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 675, chương 187. Ngạo mạn, hắn đây là ý gì? Nghiêu Đế kỳ quái nhìn Trấn Nguyên Đại Tiên bóng lưng. Mỗi một tòa tinh cung, Hồng Mông Đồ Đằng đều ghi chép ở trên hoa biểu. Nổi giữa không trung Tôn Ngộ Không hơi trầm ngâm. Hồi đáp, có thể hoa biểu vị trí động thiên kia. Đồ vật bên trong có thể áp chế đồ đằng. Hóa ra là như vậy. Thổ Đức Tinh Quân bọn họ ánh mắt sáng lên. Bọn họ tại sao không có nghĩ đến hoa biểu đây? Như là như vậy. Vậy thì đơn giản rồi. Thổ Đức Tinh Quân nói. Đại tiên có thể lợi dụng động thiên tiên thạch. Làm ra tiểu thế giới. Đơn giản. Các ngươi có thể làm ra động thiên kia đá. Âm thanh của Tôn Ngộ Không có chứa ngạc nhiên nghi ngờ. Này không phải việc khó. Thiên đế ngươi sau khi rời đi, chúng ta dùng thời gian thật dài nghiên cứu chúng nó. Thổ Đức Tinh Quân hồi đáp. Chúng ta đã luyện chế rất nhiều kia trong động thiên tiên thạch. Tôn Ngộ Không vừa mừng vừa sợ. Không nghĩ tới tam giới kỹ thuật đã tiến triển đến một bước này. Sớm biết như vậy, ta nên hướng Ngao Loan hỏi càng rõ ràng điểm. Tôn Ngộ Không cảm thán. Nếu như sớm biết chuyện này, tiểu thế giới tiến trình nhất định sẽ càng nhanh hơn. Cũng may, hiện tại thời gian cũng không muộn. Kèn kẹt, không lâu sau đó, Hiền Đức Cung bầu trời bàn cờ đùng đùng vang vọng. Phía trên ánh sáng bắt đầu tiêu tan. Tia sáng tiêu tan sau, Tôn Ngộ Không bên người Hỏa Liên cũng biến mất rồi. Nghỉ ngơi một chút, Tôn Ngộ Không từ giữa không trung rơi xuống. Hai mắt hắn sáng sủa, đi tới tiên kính bên cạnh. Nhìn bên trong bất tử dân hành động. Nghiêu Đế, người lúc nào gặp qua loại này bất tử dân? Tôn Ngộ Không hỏi. Thời gian rất lâu, ngay ở ta tiên đình hủy diệt thời điểm. Nghiêu Đế biểu tình chìm xuống, nói, bọn họ có hai nhóm người, đều là khách không mời mà đến. Nữ nhân này, nói không chắc là tôn giả phái tới. Hẳn là không phải. Tôn Ngộ Không nhìn bất tử dân. Nàng không phải tôn giả phái tới. Nếu không phải tôn giả phái tới, Thổ Đức Tinh Quân lập tức hỏi, vậy chúng ta có thể hay không cùng bọn họ hóa địch thành bạn? Không thể. Nghiêu Đế tuyệt đối đánh gãy. Bất tử dân là hỗn độn chúng sinh đại địch. Thổ Đức Tinh Quân đầy mặt sửng sốt, đem ánh mắt nhìn về phía Tôn Ngộ Không. Thiên Đế, ý của ngươi là chấm ngoặc kép, rất khó. Tôn Ngộ Không cũng lắc đầu, nói, chúng ta không phải một loại người. Có ý gì? Thổ Đức Tinh Quân không rõ. Tôn Ngộ Không từ trước đến giờ lòng dạ rộng rãi, sẽ không dễ dàng đem người khác coi như kẻ địch. Bất tử dân nhìn về phía hỗn độn chúng sinh ánh mắt. Tôn Ngộ Không hồi đáp, cùng Lý Thiên Vương lúc trước đối xử ánh mắt của yêu quái tương tự. Thổ Đức Tinh Quân sững sờ. Không, có lẽ càng kém. Chấm ngoặc kép. Tiếp đó, Tôn Ngộ Không lại lắc đầu, nói, bọn họ so với lúc trước Lý Thiên Vương còn khó hơn câu thông. Tuy rằng dùng Lý Thiên Vương tỉ dụ, không tốt lắm, nhưng khả năng này là Tôn Ngộ Không tìm tới nhất hình tượng giải thích rồi. Bất tử dân mục không có người khác, thậm chí không đem sinh mệnh khác coi như là giống như bọn họ tồn tại. Ở lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Tôn Ngộ Không liền phát hiện bất tử dân đối xử hỗn độn chúng sinh ánh mắt là chân chính đối xử run rế ánh mắt. Tôn Ngộ Không không biết bất tử dân tâm thái như vậy đến từ đâu. Vạn Linh Thành, bất tử dân nữ tử cất bước ở năm màu rực rỡ trên đường. Có chút căm ghét tách ra lít nha lít nhít đám người. Giờ khắc này Vạn Linh Thành đã bị màn đêm vây quanh. Lên tới hàng ngàn. Hàng vạn nổi đèn lay động ở bầu trời đường phố, soi sáng mỗi cái người đi đường con đường. Ở Tôn Ngộ Không rời đi thời kỳ, những kia trôi nổi đèn lồng lại có mới biến cách. Chúng nó thậm chí có thể chủ động phát hiện người đi đường cần đi theo người đi đường bên người chiếu đường. Nhưng mà hết thảy này thuận tiện đều chỉ là để nữ tử cảm thấy căm tức. Nàng ở trong hỗn độn cất bước, từng trải qua đủ loại tinh cung, nắm giữ pháp thuật trung quy chỉ có số ít, chưa từng gặp tam giới như vậy phổ cập thế giới. Tự Hồng Mông phá diệt tới nay, như vậy đèn lồng ở phàm nhân trong thế giới trước nay chưa từng có. Tòa này tinh cung người đều ở khinh nhờn thiên đạo. Bên tai nàng những thanh âm khác thậm chí có chút nôn nóng. Nữ tử đi tới một tòa trôi nổi trước cung điện. Tòa cung điện này trang nghiêm mỹ lệ. Cách mặt đất chỉ có cao 3 mét. Cùng với nói là không địa phương kiến tạo. Không bằng nói là đặc ý trôi nổi. Khoe khoang nó kiến tạo kỹ thuật. Nữ tử trong mắt có ánh sao lấp lóe. Có một loại hủy diệt nó kích động. Cửu, bình tĩnh đi. Đi bên trong nhìn một cái. Bên tai nàng âm thanh động viên nàng. Nữ tử thu lại ánh sao. Đi vào cung điện. Bên trong lít nhà lít nhít xếp đầy thư tịch. Dòng người phun trào. Bốn mặt trên tường có lưu lại một vài bức hoạt động hình ảnh. Như là đang giảng giải quá khứ lịch sử. Đây là thiên đạo thư viện. Các bất tử dân biết nơi này ẩn giấu thiên đạo bí mật. Để nữ tử đi vào điều tra. Thiên đạo thư viện tự có hệ thống. Nhưng ở nữ tử trước mặt. Căn bản không có bất luận cái gì việc riêng tư có thể nói. Hết thảy thư tịch đều đối với nàng mở ra. Vẫy tay liền đến. Nữ tử ở thư viện học tập. Hiểu rõ thiên đạo. Vẻn vẹn một buổi tối thời gian. Nàng liền đối thiên đạo có đại thể hiểu rõ. Nhưng mà càng là hiểu rõ. Trong mắt nàng ánh sao liền càng là dồi dào. Hầu như thu lại không được. Cái này thiên đạo quá nguy hiểm. Không thể ngồi yên không để ý đến. Nữ tử nói. Từng đạo ánh sao ở trong mắt nàng từ từ sôi trào. Các đồng bạn của nàng cũng đang tức giận. Những run rế này không biết trời cao đất rộng. Lại vẫn nghĩ cướp đoạt thế giới này sức mạnh. Các bất tử dân cảm thấy phẫn nộ. Hiện ở trong hỗn độn hết thảy sinh linh. Tại quá khứ hồng mông thế giới. Là liền tên cũng không có tư cách nắm giữ run rế. Những run rế này bản không thể triển khai pháp thuật. Lại chẳng biết vì sao tránh thoát đại kiếp nạn. Tước chiếm cưu sáo. Bắt đầu cướp đoạt sức mạnh. Sinh ra thần tiên. Yêu ma. Cái này cũng thôi rồi hiện tại. Bọn họ lại vẫn nghĩ cướp đoạt càng nhiều sức mạnh. Không thể để cho cái này thiên đạo tiếp tục lan tràn. Nữ tử bên tai có âm thanh đang kêu gáo. Phàm nhân nếu như tiếp tục khinh nhờn sức mạnh của Hồng Mông. Chúng ta liền cũng không bao giờ có thể tiếp tục tìm về nhà. Hỗn độn hết thảy đều đến từ hoa biểu. Đến từ Hồng Mông biếu tặng. Nhưng là những run rế này nhưng căn bản không biết cảm ơn. Càng không biết kính nể. Chúng ta nhất định phải lập tức hủy diệt bọn họ thiên đạo. Các bất tử, dân nói, nữ tử gật đầu, nàng cùng đồng bạn đồng dạng, nội tâm tràn trề một loại quý giá chi vật bị làm bẩn cảm giác. Chúng ta không thể dẫm lên vết xe đổ rồi. Cùng với đồng thời, nữ tử đáy lòng cũng sản sinh hoảng sợ. Hồng Mông phá diệt sau, trong hỗn độn xuất hiện tiên nhân, yêu ma, kỳ thực cũng không ở bất tử dân dự liệu ở trong. Những đại thần thông giả kia xuất hiện. Thay đổi bất tử dân đã có quỹ đạo, thậm chí xuất hiện vượt qua bọn họ nắm giữ tồn tại. Tôn giả chính là ở bọn họ sơ sẩy đại ý bên trong sản sinh quái vật. Như là như vậy quái vật lại xuất hiện một cái. Hậu quả khó mà lường được. Nữ tử trong mắt ánh sao sôi trào lên, phát ra tia sáng. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận khủng bố tiếng nổ mạnh ở bên ngoài vang lên. Cả tòa thư viện đều chấn động lên. Đồ đằng, nữ tử trong mắt ánh sao một hồi biến mất, quay đầu lại nhìn sang. Vì sao nhiều như vậy? Trong mắt nàng khó nén kinh ngạc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.